Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn từ tầng thứ tư điểm giao dịch công cộng không gian. Thông qua kín gió cần điền mật mã vào cùng với chỉ tay con ngươi mống mắt hình tròn cửa. Mới đi tới cuộc sống mình bên trong không gian. Tròn hình cung chọn không đường đi. Mặt đất trải thảm, đây là khác biệt tại tầng 4 giao dịch này điểm không gian. Cái khác khu vực đường đi đều là gạch, mà hắn ở không gian. Hơn nữa xa hoa, vậy càng thêm ấm áp. Sau lưng đen nhánh do không biết kim loại tạo thành hình tròn cửa sắt. Ngay tức thì đóng kín, cái này cửa sắt và một đầu khác một đạo cửa sắt, ngăn cản người bất kỳ tiến vào hắn tư nhân bên trong không gian. Tưởng Sơn dựa vào bên trên thủy tinh mặc tường, hướng dưới lầu nhìn, có thể thấy dưới lầu, vô tận thành bên trong, từng tầng một viên hồ hình triển khai kiến trúc, cùng với đang xây xây ở giữa bên trong lối đi, không ngừng người đi đi lại lại lưu. Bây giờ cứ điểm và điểm giao dịch phát triển quả thật mau. Bất quá bởi vì Minh Châu bệnh viện vậy chuyển tới cứ điểm chung quanh. Nhân khẩu vậy phong phú rất nhiều, nhưng là theo ta trong lòng tiêu chuẩn, còn chưa đủ, lần này cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh, hy vọng có thể hấp dẫn một số người miệng tới đây. Dẫu sao bên kia điểm giao dịch chẳng qua là chi nhánh, mà có vô tận thành nơi này. Mới là một hoàn chỉnh xã hội. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Vậy không ở số nhiều tra cứu. Xoay người suy nghĩ trước mặt lối đi đi tới. Làm Tưởng Sơn đi vào tự động mở ra phòng khách cửa lúc. Cao Thiến dường như cũng đúng lúc tắm xong. Khoác áo choàng tắm đi tới phòng khách. Trở về, cổ lâu sự việc, có phải hay không gặp phải phiền toái. Cao Thiến khoác áo choàng tắm ngã ngồi ở trên ghế salon. Cầm remote làm việc nổi lên máy truyền hình, trong tivi một ít điện ảnh phần lớn cũng xem ngán. Chỉ có thể xem một ít tập hợp đếm tương đối dài phim truyền hình. Tới lối đánh thời gian, Tưởng Sơn vậy đặt mông ngồi vào trên ghế salon, Cao Thiến một cách tự nhiên nhích lại gần, gối Tưởng Sơn chân, đem mình đặt nằm ngang rộng rãi trên ghế salon, vậy đôi chân ngọc thoát khỏi khăn tắm. Bắt chéo chân, lộ vẻ được đặc biệt nhàn nhã. Làm sao, ngày hôm nay sớm như vậy tắm, không đi phòng thể dục vận động. Mệt mỏi, Cao Thiến lắc đầu một cái. Vừa nhìn trong tivi phim truyền hình, một bên giống như là nũng nịu giống vậy nói. Xế chiều hôm nay đánh nửa ngày cái bia, quả thật có chút mệt mỏi. Bất quá, càng nhiều hơn chính là nhàm chán. Nhàm chán. Ta không phải cho phép các người đi ra ngoài chơi sao? Chỉ cần không ra trong thành liền tốt, bây giờ vô tận thành bên trong, các loại cửa hàng cửa tiệm, thậm chí chàng sở giải trí, đều có, người có thể cùng A Linh còn có Tiểu Hà cùng đi đi dạo phố à? Cao Thiến bĩu môi, quay đầu nhìn mắt nhìn xuống nàng Tưởng Sơn nói, người đều nói tốt sẽ thỉnh thoảng mang ta đi ra ngoài chơi. Mang ta đi săn giết thú nhân hóa, để cho ta tham gia thực chiến. Ta cũng chờ thật lâu, ngươi một mực lừa gạt ta. Ở sân bắn bia, căn bản không ý nghĩa. Ngươi biết ta dị hóa năng lực, mỗi lần đều là 10 bia, một chút độ khó cũng không có. Tưởng Sơn cười một tiếng, hiển nhiên đối với Cao Thiến ý kiến, nhiều ít lý hiểu một ít, dẫu sao giống vậy người phụ nữ ở nơi này trong thành. Nhiều ít sẽ không lộ vẻ được nhàm chán, dẫu sao giống như mặt thế trước như nhau, đại đa số hoạt động giải trí đều có, nhưng là Cao Thiến như vậy người dị hóa, bản thân còn làm qua một cái bên trong bang hội đầu mục. Nàng đã thử qua chiến đấu mùi vị, rất khó buông lỏng xuống, luôn là sẽ muốn giữ vị cái loại đó chiến đấu cảm giác, mà gặp qua chồng mình lực lượng, nàng đối với chiến đấu hơn nữa mê luyến. Ách, gần đây sự việc tương đối nhiều, ta muốn cùng qua mấy ngày đi, điểm giao dịch các chiến đội khuếch trương sự việc kết thúc. Xây cổ lâu điểm giao dịch phân bộ thời điểm, ta để cho ngươi đi theo Trần Long bọn họ đi ra ngoài linh lợi. Bất quá, ta hy vọng tiểu hoàng đi theo ngươi, như vậy ta không cần lo lắng quá mức. Thật, lão công ngươi quá tốt. Cao Thiến một cái vòng ở Tưởng Sơn eo, dán hắn cơ bụng, cao hứng giống như một đứa nhỏ. Dường như nàng thật rất muốn đi ra ngoài, đi theo đội ngũ đi săn giết các loại quái vật, sờ người phụ nữ đầu. Tưởng Sơn mở miệng nghi ngờ nói, A Linh và Tiểu Hà đâu? Không gặp các nàng, Linh tỷ có chút mệt, ngủ trước, dẫu sao cũng sắp 8 giờ. Còn như Hà tỷ, đi thư phòng, dường như ngươi và nàng nói muốn phát triển điểm giao dịch phân bộ sự việc. Đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ, người đều phải bổ sung và phân phát, rất nhiều chuyện nàng muốn chỉnh lý. Dẫu sao bây giờ Linh tỷ mang thai, sự việc cũng rơi vào ở trên đầu nàng. Tưởng Sơn nắm mặt nàng, một bộ cười đều nói. Vậy ngươi lại thế nào một mực lười biếng, không giúp hai ngươi tỷ tỷ chia sẻ à? Liền thấy ngươi ăn ăn uống uống. Nha, Tam ca, ta sai rồi, ta chỉ là có chút lười rồi. Lần sau không dám, Cao Thiến phối hợp Tưởng Sơn động tác, dẫu sao chồng mình không có dùng lực, trên mặt không hề đau. Tưởng Sơn nắm Cao Thiến gương mặt tay buông lỏng một chút, hướng nàng cổ và ngực quạt đi, áo choàng tắm bị hắn đẩy ra, đường cong hoàn mỹ và sinh động, hoạt bát bại lộ ở trên không khí và hắn trong tầm mắt. Cao Thiến cười hắc hắc, chủ động giơ cao thân, đè xuống chồng mình bắt đầu biến hóa địa phương, sau đó giúp Tưởng Sơn rõ ràng nổi lên dây nịt ra. Chỉ như vậy, Tưởng Sơn dựa vào ghế salon, hai tay vịn ghế salon gánh, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hưởng thụ Cao Thiến tận tình phát huy. Có chút huyên náo nhà để xe dưới hầm một tầng bên trong. Khắp nơi có thể thấy các loại xe cộ ra vào, cùng với các loại đơn sơ hoặc là tránh quy sửa chữa xe cộ bảng hiệu. Còn có một chút rửa xe thuê xe thậm chí mua xe tồn tại. Ban đêm, vẫn là bận rộn thời điểm, và vô tận thành như nhau. Ban đêm thời điểm dòng người sẽ nhiều, dẫu sao ban ngày công tác kết thúc. Ban đêm dòng người cũng biết trở lại bên trong thành buông lỏng một chút. Vô tận thành nhà để xe dưới hầm một tầng, là cứ điểm này trong ngoài, lớn nhất xe cộ nơi tụ tập, cũng là các bang hội và những người sống sót, cần xe cộ, sửa chữa xe cộ, cần muốn đi trước địa phương, nơi này cất ở đây cái do người, hoặc là bang hội, hoặc là không cùng đoàn thể thiết lập liên quan tới xe cộ cửa tiệm. Dẫu sao nơi này nhà để xe dưới hầm, tiền thuê đặc biệt tiện nghi, hơn nữa không có vô tận thành bên trong, nhiều như vậy yêu cầu và quy củ, mà những người sống sót, bởi vì vô tận thành chung quanh mấy cây số bên trong, đã bị vơ vét cảm giác, cần phải đi đường xa không khai thác địa khu tìm tài nguyên. Điều này cũng làm cho hiện ở nhà để xe dưới hầm trong những người này cửa yêu cầu giao thông công cụ, biến thành quyền thế mạnh tài sản, có thể thấy từng phòng do nhà để xe cải tạo thành rộng mở tiệm sửa xe bên trong. Lớn nhỏ không đồng nhất cửa tiệm rậm rạp chằng chịt, đặc biệt nhiều, rất nhiều người ở từng chiếc một cũ mới không đồng nhất xe cộ lên bận rộn. Mỗi một người cũng là một bộ chật vật và bẩn thỉu dáng vẻ. Dẫu sao sửa xe cái này phải. Quả thật vậy sạch sẽ không được, bất quá có thể kiếm được tiền, ở bẩn vậy cũng không sao. Một cái tóc tai bù xù người đàn ông, chui vào một chiếc giường như mới tinh Land Rover gầm xe. Kiểm tra gầm xe tình huống, sau đó đẩy sau lưng cút bản, bò dậy, xe này không tệ, 100% mới. Bất quá dường như bởi vì trưng bày một năm, có chút cơ lý cũ kỹ, 50 gram hoàng kim. Không thể nhiều hơn nữa. Người đàn ông hướng một bên người tuổi trẻ nói. Nhìn người tuổi trẻ và sau lưng hắn đồng bạn, dường như một bộ hài lòng dáng vẻ. Cũng chỉ xoay người đi vào cửa tiệm bên trong gian. Sau đó từ bên trong tủ sắt cầm ra hoàng kim, đi ra, đưa cho người tuổi trẻ. Lão bản, người cái này còn cần tiền mặt. Bây giờ không người dùng tiền mặt. Người tuổi trẻ xem làm ăn làm thành, cười trêu ghẹo nói. Sau đó đưa qua thuốc lá, giúp người đàn ông này đốt, dường như vậy lẫn nhau hết sức quen thuộc dáng vẻ, đều giống nhau, kia nhiều như vậy nói nhảm. Thằng nhóc ngươi, bây giờ chiến đội cũng biết không tệ. Tìm tìm xe và các loại tài nguyên. Đừng đi săn giết thú nhân hóa. Đủ ngươi tiêu vẩy sống qua ngày. Người tuổi trẻ cười một tiếng. Vậy không ở số nhiều nói. Và người đàn ông lên tiếng chào. Mang sau lưng mấy người đồng bạn. Hướng bên trên thang máy đi tới. Giết heo lão. Bây giờ không giết heo. Làm khí sửa. Ha ha. Một đạo có chút trêu chọc thanh âm truyền tới. Để cho tóc tai bù xù người đàn ông. Quay đầu nhìn. Một cái hắn quen thuộc người đàn ông. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái này làm cho hắn vốn là có chút khó chịu diễn cảm. Ngay tức thì trở nên có chút vui sướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tu-nối-san-y-tsans. Hết chương.